Chương 115, hắn là của ta cố vấn. Ở đến thăm xong vụ ẩn sau khi, Sato Jōsuke cũng không có ngay lập tức sẽ rời đi, ngược lại hắn để ấy đã giả trở lại báo tin sau khi, ngay ở vụ ẩn thôn ở lại. Hắn đang chờ đợi do giờ cả khởi xướng ở vụ ẩn thôn bỏ qua một bên cổ nổ hạ lặng lẽ tiến hành tứ ảnh đàm phán sự tình, thuận tiện hắn cu nở dê muốn nhìn một chút, đám người kia ở chơi trò xiếc gì, lại muốn cùng ạ cả sủ kỳ tổ chức hợp tác, tâm thật là lớn. Sato Jōsuke nhìn ở đây những người này, trong ánh mắt mang theo từng tia một khinh bỉ, chỉ có điều vào lúc này hắn chỉ có điều là trang phục làm đi theo ở tờ dù mì bên người mì dục hộ vệ, vì lẽ đó không có phát biểu cái gì. Ở trước mặt hắn, nghiễm nhiên chính là thủy thổ phong lôi tứ ảnh, chính ở đây cử hành trong truyền thuyết tư mật hội đàm luận. Ở tờ dù mì bên cạnh, nhưng là một vị lão giả tóc hoa râm, nổ kỳ một vị da re ngăm đen người trung niên, không cần nhiều lời, giải ca đệ tứ. Số đầy một cái khác liền xem ra không như vậy có khí thế, cả dẹp mẹ chia, trên thực tế cu nở dê là tứ ảnh bên trong yếu nhất cả. Xa ẩn thôn hôn đến nước này, cu nở dê khó trách bọn hắn không muốn cùng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ chiến đấu, này một tiếp tu cờ đa nhở, bọn họ thì càng thêm không có ai. Đại gia đừng nói nhảm, đã không phải lần đầu tiên gặp mặt, thời gian quý giá, chúng ta dành thời gian đến đàm luận dưới chính sự. Giải ca đệ tứ trầm giọng nói, ánh mắt đảo qua mọi người khuôn mặt, tùy tiện nói. Đối với hắn mà nói, đang đợi được vũ trí 1033 ổ bị tổ tình báo sau khi, hắn cùng nổ kỳ hai người ở đến vụ ẩn trên đường cũng đã thương lượng được rồi, nhất định phải nghĩ biện pháp để vụ ẩn cùng xa ẩn QNZ điều động tinh nhuệ, cũng không thể để hai người bọn họ làng cho lượng tiện nghi. Hơn nữa sau đó đối với cổ nổ hạ động thủ việc quan hệ hệ chúng lớn, bọn họ đáy lòng QNZ không hề chắc. Thế nhưng trên thực tế ngoại trừ mẹ chĩa cái này tỉnh tỉnh mê mê ra hỏa ở ngoài, bất kể là tờ Jumi, vẫn là nổ kỳ cùng giọt sủ kỳ sổ đảnh, đáy lòng của bọn họ đều là muốn đối phó cổ nổ hạ. Liền, một hồi tư nở dê người mang ý ít ưu riêng đàm phán cũng chính là như vậy ở đây triển khai. Lần này cũng không có xem nguyên tắc bên trong năm đại quốc đồng tâm hiệp lực, bọn họ trái lại mỗi một người đều là đang suy nghĩ làm sao đem minh hữu cho hãm hại đồng thời cũng có thể bãi bình xạ tổ dạ ổ sủ kẻ. Dù sao sau trận chiến nhẫn giới nhất định là ai thực lực mạnh ai có thể thu được bánh gạ tổ nhiều, chỉ bất quá bọn hắn chưa bao giờ từng nghĩ có thể đánh bại hay không xạ tổ dạ ổ sủ kẻ vấn đề. Ở trong mắt bọn họ, có mở ho un tờ mỹ bù củ cóc giúp đỡ sẻn dù hạt hí ra mạ, nhất định có thể đánh bại xạ tổ dạ ổ sủ kẻ. Giải cả đệ tứ trầm giọng nói, liên quan với đại gia lần này chạm trán mục đích, ta nghĩ cũng đã biết, ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, cô nộ hạ thực lực bây giờ quá mức mạnh mẽ, sẻn dù hạt hỷ giả mạ có người nói càng là cùng mở ho un tờ mỹ bổ củ cóc liên thủ, đến thời điểm nếu như thật làm cho hắn thành công phong ấn xạ tổ dạ ổ sủ kẻ, chúng ta tứ đại thôn sức mạnh là tuyệt đối không đủ đối phó cô nộ hạ. A-Z có người nói sẻn rủ tổ bị giả mạ QNZ có nhất thống nhận giới ý nghĩ, nếu như chúng ta không ngăn được sẻn rủ. Hạt khí giả mạ lời nói, chúng ta sẽ vinh viễn bị cổ nổ hạ đạp tờ ở dưới chân. Vì lẽ đó ta đề nghị đến thời điểm một khi sẻn rủ hạt khí giả mạ phong ấn xạ tổ dạ ổ sủ kẻ sau khi, chúng ta tứ đại thôn đồng thời đối với cổ nổ hạ phát động vây công. Tiếng nói của hắn hạ xuống, không người ngay lập tức đáp lại. Nổ kỳ khẽ vướt chính mình tròm dâu nói, dạy cả, lời nói mặc dù là nói như vậy, thế nhưng đến vào lúc ấy chúng ta nắm sức mạnh nào đi đối phó sẻn dù hạt hỉ giả mà vậy cũng là liền xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đều có thể đánh bại người. Nghe hai người này ở đây hát đôi, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ dưới mặt nạ miệng khẩu không khỏi co giật lên, những người này lời nói làm cho cùng đã đánh bại chính mình tự điều này làm cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đều có chút ngông. Những người này đến cùng là từ đâu tới tự tin cảm thấy sẻn dù hạt hỉ giả mạ liền nhất định có thể đánh bại chính mình tuy rằng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ không phải không thừa nhận tiên nhân hình thức âm dương xạ mổ thêm vào vô hạn trả cờ dạ hình thức dưới cây cô tờ lớn xác thực là có chút, đặc biệt hắn cái kia. Không ấn chữa trị chữa bệnh nì rút, quả thực là cái bốn. Liền ngay cả tờ rủ mỹ đều có chút không nhịn được đưa ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía sau xạ tổ dạ ổ sủ kẻ. Chỉ lo hắn một cái nhịn không được trực tiếp đem những người này giết chết. Hừ, vậy làm sao bây giờ lẽ nào chúng ta liền như vậy thần phục ở cái kia hai cái mục đến chính là tay của người chết bên trong sao giới cả đệ tứ lạnh rên một tiếng đạo, nói chuyện không chút lưu tình, Sen dù Tô Bì Gia Mạ cùng Sen dù Hà Hì Gia Mạ, hai cái đã không thuộc về cái thời đại này người chết. Liên bởi vì hế thổ chuyển sinh âm dương ẻ đỏ tèn sự cái kia kỳ kỳ quái quái ni rút, trực tiếp để bọn họ lại một lần nữa phục sinh, cu nở dê cho nhận giới mang đến hạo kiếp. Ở trong mắt bọn họ, làng lá chính là một cái tương tù mạ phiền tồn tại, nhìn cái kia cổ nổ hạ họ rổ xì mà dự. Nếu không là hắn đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cho thả ra cả nạ gạ hỏa phong ấn, gặp có nhiều như vậy lung ta lung tung sự tình sao nếu không là hắn làm ra đến huế thổ chuyển sinh âm dương ẻ đỏ kẹn sẽ sẻn rủ tổ bị giả mạ cùng sẻn rủ hạt hỷ giả mạ, nơi nào sẽ có như thế cái chuyện kỳ quái bọn họ còn cần phải ở chỗ này đau đầu chuyện như vậy thế nhưng rất rõ ràng nổ kỳ cùng rột sủ kỳ sổ đẩm chính là ở hát đôi, vì là chính là để. Tờ dù mỉ cả dù mạ cơ dẫn vào cái kế tiếp đề tài. Quả nhiên, mẹ chia làm không có thực lực cả, rất nhanh sẽ nói rằng, vậy chúng ta nên làm gì coi như đánh bại xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, cu nở dê còn có sẻn dù hạt hỉ ra mà a thế nhưng, ta cảm thấy đệ nhất hổ cả hẳn là sẽ không là người như thế chứ nếu không thì năm đó lấy cổ nổ hạ ba thần thực lực, hắn hoàn toàn có thể thống trị nhận giới. Không cần muốn phong ấn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mẹ chia lời nói đúng là khá là đúng trọng tâm, bởi vì lúc trước sẻn dù hạt hỉ dạ mạ chính là làm như thế một chuyện khó mà tin nổi mới để cho dư. Cả tin tưởng hắn đối với hòa bình khát vọng, thậm chí tự tay giết chết ủ chỉ hạ mạ đã ra. Nhìn thấy mẹ chia nói như vậy, tờ dù mỉ vẫn là mang theo ý cười trầm ngâm không nói. Thế nhưng tính cách táo bạo giữa cả đệ tứ liền không giống nhau, nói thẳng. Ta cảm thấy đem hy vọng ký thác với làng lá lòng từ bi là cái chuyện rất ngu xuẩn. Nếu như ngươi ôm ý nghĩ như thế, ngươi không bằng quỷ gối xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trước mặt đầu hàng ngươi. Này ngược lại là cái không sai chú ý xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ở thầm nghĩ trong lòng một câu. Mẹ chia ngày hôm nay thái độ xác thực là quá không kiên định, cũng làm cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhìn thấy chiêu nạp xa ẩn hy vọng. Lúc này tờ rủ mì lên tiếng nói, chúng ta vụ ẩn thôn cô huyền hải ngoại. Hơn nữa vùng đất này bản đối với hỏa quốc tới nói không đáng kể chút nào, có điều sẻn rủ tổ bị giả mạ tựa hồ thật sự có dã tâm bừng bừng muốn chiếm cư nhận giới, vậy thì để ta rất không thoải mái. Tờ dù mỹ lời nói tương đương với đặt vững một cái nhạc dạo, vậy thì là phải nghĩ biện pháp làm một làm cô nô hạ, không thể để cho bọn họ quá thoải mái, càng không thể để bọn họ thống trị nhận giới. Vì lẽ đó, nếu như có thể bãi bình sẻn rủ hạt hỉ giả mạ lời nói, ta cảm thấy chúng ta khi đó muốn thừa dịp cổ nổ hạ cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ liều thời khắc yếu đuối nhất, tập kích sẻn dù hạt hỉ ra mạ. Giải cả đệ tứ trầm giọng nói. Dù chỉ cả nổ kỳ mỉm cười nói, ta cũng cho rằng là như thế. Hơn nữa, vì kế hoạch thành công, ta cảm thấy chúng ta có thể cùng ạ cả sủ kỳ tổ chức hợp tác. Liên quan với điểm này, ta cu nở dê tán thành. Giải cả nói. Ở nghe nói như thế thời điểm. Tờ rủ mì không khỏi đem đầu chuyển hướng phía sau xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, nhìn thấy tờ rủ mì cử động, mọi người có chút không rõ. Vào lúc này tờ rủ mì cu nở dê phát hiện chỗ không ổn, lập tức nụ cười nhạt nhòa cười nói, ta phía sau vị này ạ bù là ta vụ ẩn thôn ạ bù cố vấn, hắn không chỉ có riêng là hộ vệ ta thiếp thân an toàn đơn giản như vậy, ta muốn hỏi hỏi hắn ý kiến. Có điều cái này thiếp thân. Ở tạc văn thời điểm tờ dù mỉ là ma nhờ mẹ cảm thụ một cái gì gọi là cường tráng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, khắc khắc, hiện tại không phải đàm luận cái này thời điểm. Tờ dù mỉ dáng dấp như vậy giới thiệu xạ tổ dạy ổ sủ kẻ để ở đây mấy vị cả cũng sẽ không đang hoài nghi, dù sao mỗi cái làng cả đều có chính mình quân sự tham mưu, những người này có thể đối với cả quyết sách sản sinh ảnh hưởng rất lớn. Sato dạy ổ sủ kẹ nhìn thấy chính mình liền như vậy bị tờ dù mỉ cho đẩy lên trước sân khấu, lập tức đầu góc xoay một cái, lại đang muốn làm sao khanh một khanh những người này, đặc biệt là có thể lợi dụng những người này, đến đối với hạt hỷ dạ mạ sản sinh một ít uy hiếp. Hạt hỷ dạ mạ vấn đề lớn nhất, chính là quá mức tín nhiệm trở thành chiến hưu sau khi những người này a đặc biệt là Sato dạy ổ sủ kẹ dám cam đoan, ở phong ấn chính mình này một hồi trong chiến dịch. Hạt hỷ dạ mạ tuyệt đối sẽ rất tín nhiệm năm đại. Quốc người, nói không chắc bị người cho từ phía sau lưng phong ấn cũng không biết tình huống gì. Nếu như đổi làm là tô bị dạ mạ lời nói liền không giống nhau, tên kia đối với những người này, nhưng la chưa từng có tín nhiệm qua a.